Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, mắt versus mắt. 2. Rất lâu không có cầu nguyệt phiếu. Giống như trước 13 cũng không vào. Cầu nguyệt phiếu nha tương đương. Fuji Suzuki Phantom Bo. Xoay tròn cấp tốc bóng tennis. Cao tốc hướng đối trận rất gần. Đi vào Atobe Kigo trước người lúc. Đột nhiên biến mất. Ta có thể nhìn thấy. Bên phải A. Nội tâm không có chút nào dao động chi sắc. Atobe Kigo hoành bước một bước. Một bước này phóng ra. Vốn nên biến mất bóng tennis. Liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Phịch một tiếng. Cầu rơi đàn hồi. Ngay sau đó lấy. Liền bị hắn hung hăng đánh trở về. Nhưng mà, khi hắn vung xuống vợt tennis nháy mắt, khóe mắt quét nhìn liền mãnh liệt phát hiện, Tiêu Dạ đã nhanh nhanh lên lưới. Biết trước tương lai sao? Cắn răng một cái, Atobe Kigo lâm thời cải biến đập mặt góc độ, đem quất kích cải thành crossbow, đánh về phía rời xa Tiêu Dạ một bên. Ân, lâm thời cải biến góc độ, bất quá còn chưa đủ. Chạy bên trong, Tiêu Dạ đột nhiên biến hướng. Hắn xuất sắc tố chất thân thể bên trong, biến hướng cùng đổi tốc độ năng lực càng thêm xuất chúng. Cường đại thân thể tính dẻo dai, để hắn không có bất kỳ cái gì động tác bên trên không lưu loát. Đè thấp trọng tâm đồng thời, trước bước chân trái mãnh liệt 120 mượn lực, theo hóa thành một chùm tia chớp màu đen, tại không phẩy mấy giây bên trong, tùy tiện chặn đường tại cầu trên đường, vô luận nhìn mấy lần. Phần này trong nháy mắt lực bộc phát thực sự quá kinh khủng. Atobe Kigo cũng không thể không kinh hãi. Nhưng sau một khắc, hắn liền không lo được giật mình. Chặn đường tại cầu trên đường Tiêu Dạ. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Cả người hướng về phía trước nghiêng đồng thời. Cầm vỗ tay lợi dụng quán tính. Bỗng nhiên vung xuống. Lên lưới quất kích. Trong chốc lát, cầu nhanh tăng vọt. Đạt đến 210 trở lên. Tựa như một chùm chớp lóe, trong nháy mắt đã đi tới đáy tuyến. Cho ta tiếp được. Atobe Kigo lập tức phía bên trái bên cạnh chạy. Hiểm lại càng hiểm đuổi kịp. Sau đó hai tay nắm vợt. Chỉ bất quá, quả bóng này lực trùng kích tương đối lớn. Đánh vào vợt tennis bên trên lúc. Suýt nữa để Atobe Kigo cầm không được cái vợt. Hét lớn một tiếng. Atobe Kigo lực lượng toàn thân lập tức bạo phát ra. Cưỡng ép đem quả bóng này đánh trở về, mà đánh trả cầu phương hướng, lại là rời xa Tiêu Dạ một bên, cơ hồ là cam đoan sẽ không ra giới cực hạn khoảng cách. Muốn trước tiêu hao ta thể lực sao? Ý tưởng ngây thơ, Tiêu Dạ nội tâm 10 điểm bình tĩnh, Emperor ai thấy rõ hết thảy. Sớm tại Atobe Kigo tụ lực thời điểm, hắn liền tính toán ra hắn về cầu phương thức, phương hướng, lực đạo. Giờ phút này, trước một bước hành động, tại phía bên trái bên cạnh vị trí chạy đồng thời, đột nhiên nhảy dựng lên, giữa không trung trung tướng cầu chặn đánh, lại là ta acrobatic play. Mukahigakuto há to miệng, im lặng nói, thật nhanh, so ta dùng còn nhanh, từ nhảy lên đến bay lên không quay người, rất quen thuộc luyện, không chỉ có như thế. Tiêu Dạ tiền bối trên không trung dùng thân thể chặn lại ánh mắt. Là tại nhằm vào Atobe con mắt. Akutagawa Chiro nghiêm túc mở miệng. Không cần hắn cố ý nói rõ. Chung quanh mấy người đều là chính tuyển. Tự nhiên có thể xem hiểu. Sân bóng bên trong. Atobe Kigo nhịn không được nhíu mày. Hắn trong nháy mắt không thể thấy rõ Tiêu Dạ vung đập động tác. Bởi vậy cũng vô pháp phán đoán đánh trả cầu phương hướng. Phịch một tiếng, cầu đã hướng về biên tuyến bay vọt mà đi. Cơ hồ là dán cầu lưới một phát đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Cho là ta đuổi không kịp sao? Đừng làm không có ý nghĩa tiến công. Xuất ra thực lực của ngươi a. Lạnh hừ một tiếng, Atobe Kigo cấp tốc hướng lên lưới tới gần. Cả người cơ hồ xông ra sân bóng. Mới khó khăn lắm đưa bóng đánh về. Cầu từ cầu lưới vùng ven mà qua. Đi cầu đường khó khăn lắm dán biên tuyến. Người quá nóng nảy. Atobe, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Vẫn như cũ trước một bước dự đoán trước đối thủ động tác. Giờ phút này tay trái cầm đập. lấy lưng tương đối, sau đó kéo đập dẫn cầu, lấy cái vợt mặt trái cắt gọt, phanh, vô cùng tiêu sái một phát ngắn cầu, nhẹ nhàng bóng tennis, tựa như không có bất kỳ cái gì trọng lượng, như lông vũ giống như, theo gió phiêu lãng, thổi qua cầu lưới về sau, cấp tốc hạ xuống, đáng chết, Atobe Kigo thầm mắng một tiếng. Trước đó Tiêu Dạ lợi dụng acrobatic play, khiến cho hắn không thể dự phán, trực tiếp dẫn đến hắn rơi ở phía sau vỗ, kỳ xoa một chiêu, mặc dù còn chưa tới đầy bàn đều thua, nhưng cũng đã hãm vào bị động tiết tấu. Ứng đối Tiêu Dạ ngắn cầu, hắn chỉ có thể toàn lực chạy, cuối cùng mạo hiểm đem cầu đánh trở về, chặn đánh, tại cầu còn chưa trước khi rơi xuống đất, đưa bóng đánh về, nhưng mà, hắn nhận banh trong nháy mắt, sắc mặt lại là biến đổi, thật cường liệt xoay tròn, hỏng bét, phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis cao cao bắn lên, Atobe Kigo không thể triệt để phá hư cỗ này xoay tròn lực lượng, khiến cho cầu tại tiếp xúc đập lưới về sau, lập tức bắn lên, mà lúc này, Tiêu Dạ thân ảnh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta không khách khí, chấm ngoặc kép, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước suối. Tiêu Dạ nhìn xuống đối phương, trùng điệp vung xuống cái vỗ này. Rondo Toward Destruction, phanh, một tiếng trọng hưởng, bóng tennis tựa như đạn pháo, thẳng tắp đánh về phía Atobe Kigo. Gặp đây, Atobe Kigo con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra không dám tin thần sắc, không có khả năng, là ta, chấm ngoặc kép, nhưng hắn lời còn chưa nói xong, cầm đập bàn tay liền mãnh liệt tê dần, ngay sau đó, vợt tennis tuột tay, bị xa xa đánh bay, mà đồng thời, đánh tại trên tay hắn bóng tennis, lần nữa bắn bay, đạn hướng Tiêu Dạ, làm sao có thể. Ta cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn dùng qua một chiêu này. Atobe Kigo ngơ ngác đứng Arihara. Không lo được bàn tay đau đớn. Chỉ là trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ động tác. Sau khi hạ xuống Tiêu Dạ. Lần thứ hai nhảy lên. Sau đó không lưu tình chút nào đập bóng. Oanh. Một chùm liệt diễm từ bên người bay qua. Thẳng tắp đánh vào sân bóng bên trong. Sau đó đạn hướng ngoài giới hạn, mà đã mất đi vợt tennis, Atobe Kigo hoàn toàn không có cách nào ứng đối. 1:15:15. Trọng tài cao trên ghế, Sakaki Taro đều là vì thứ nhất giật mình. Ai cũng không nghĩ ra, Tiêu Dạ có thể sử dụng Atobe Kigo tuyệt kỹ sở trường. Ngươi, từ nơi nào học được? Atobe Kigo gắt gao cắn răng, một mặt lãnh khốc đặt câu hỏi. Từ trên người ngươi, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không coi là bằng vào con mắt của ngươi, liền có thể đối phó ta đi, không nên quá ngây thơ, ta có được cao cấp hơn ngươi con mắt, đối với nó có thể làm được cái gì, ta đương nhiên biết rõ, làm sao nhằm vào, cũng rất có tâm đắc, Atobe Kigo thật sâu nhíu mày, với lại, ngươi cách dùng quá bình thường, Tiêu Dạ lắc đầu. Quay người đi hướng đáy tuyến, để ngươi nhìn một chút, tiến thêm một bước cách dùng A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.